Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220. Cường đại bát xích kính. Lúc đầu Hãn Hải Thủy Yêu muốn thần tốc đem Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ dùng xúc tua mang đi, ly khai nơi đây, lại thật không ngờ giữa lúc Hãn Hải Thủy Yêu vươn khổng lồ nhỏ dài xúc tua muốn đem tam nữ cuốn tại xúc tua chi thời điểm, bỗng nhiên phát giác phía sau một đạo nóng rực hỏa diễm lưu tinh cản nguyệt một dạng đánh chết mà đến. Biết đây là Lý Vô Ngạo Suzenu lại ở thi triển kiếm Tosuka công kích Hãn Hải Thủy Yêu, ngay cả vội vàng chuyển người đến, quơ múa lên 10 cái xúc tua, ra sức đón đánh hướng Suzenu kiếm Tosuka. Rầm rầm rầm, một tiếng vang thật lớn tiếng truyền đến, mãn không trong, thủy hoa tiên bắn, hỏa mang xuyến di chuyển, cũng là Hãn Hải Thủy Yêu vĩ đại xúc tua cùng Lý Vô Ngạo Suzenu kiếm Tosuka va chạm vào nhau. Cùng mấy lần trước giống nhau, lúc này đây Hãn Hải Thủy Yêu 10 cái xúc tua đang bị kiếm Tosuka công kích sau, nhanh chóng thối rữa đến, nhưng mà Hãn Hải Thủy Yêu chân mày một trâu, lập tức thi triển bí pháp, một cổ cường đại thủy thuộc tính chakra năng lượng phún ra ngoài, trực tiếp là hội tụ ở hai bị thương bàn tay to chi. Một hồi màu xanh ra trời quang vượng lưu truyền, Hãn Hải Thủy Yêu mới vừa rồi còn bị kiếm Tosuka đánh hư xúc tua, lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khôi phục. Chỉ bất quá, một lần này Hãn Hải Thủy Yêu toàn thân rõ ràng hiển vi hơi run rẩy một cái, cước bộ có chút lảo đảo, khuôn mặt đều phát hiện ra nồng nặc tái nhợt vẻ. Hiển nhiên, Hãn Hải Thủy Yêu đi ngang qua Suzenu duy trì liên tục sau khi đả kích, cũng là sắp chi trì không nổi. Thủy Yêu đại nhân, Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ đều thấy được giờ này khắc này, Hãn Hải Thủy Yêu suýt nữa ngã xuống nguy hiểm tràng diện. Lúc này xinh đẹp khuynh thành ngọc dung đều là trào vẻ lo âu, nhất tề lên tiếng hô: "Ta, khái khái, ta sắp chi trì không nổi, các ngươi đi nhanh đi, ta ngăn cản một hồi, cho các ngươi tranh thủ một ít thời gian." Hãn Hải Thủy Yêu to lớn đồng nhãn ở Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ thân quét nhìn liếc mắt, nhẹ giọng thở dài, sau đó lần nữa định thần một chút, mãi kiên định bước chân, sắc mặt tái nhợt cái này bước tiến lảo đảo, tiếp tục đối mặt hướng Lý Vô Ngạo phía sau ở đứng vững ở giữa thiên địa, toàn thân hỏa vân lượn lờ, ngọn lửa xuyến di chuyển, màu đỏ hỏa vân rậm rạp, uy phong lẫm lẫm, giống như thiên thần một dạng bóng người to lớn. Suzenu giờ khắc này, Hãn Hải Thủy Yêu vĩ đại đồng trong mắt tuôn một quyết tuyệt vẻ, xem ra nàng là muốn làm liều chết vật lộn, tới vì Mei Terumi, Komegumi, Minako tượng nữ trốn cách, tranh thủ thời gian, thực sự là tráng Kazuya bi thương Kazuya. Đáng tiếc, các người dãy giụa đều là phí công. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, một bên điều khiển Suzenu tiếp tục công kích về phía Hãn Hải Thủy Yêu, một bên thi triển mộc độn lực lượng, toàn lực vây khốn hướng Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ. Ở Lý Vô Ngạo toàn thân mộc độn lực lượng toàn lực thi triển chi, từng đạo cường tráng bằng gỗ đằng điều ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, theo màu xanh biếc mộc độn lực lượng vô căn cứ ngưng tụ thành hình, sau đó mang theo từng cổ một mãnh liệt toàn phong hướng phía Hãn Hải Thủy Yêu sau lưng Mei Terumi, Giang Hồ, Minako làm nữ hung hăng công kích vây khốn đi. Hãn Hải Thủy Yêu muốn xuất thủ tiếp viện, nhưng vẫn bị Lý Vô Ngạo Suzenu kềm chế. Mỗi lần kia kiếm Tosuka công kích, làm cho Hãn Hải Thủy Yêu người bị trọng thương, toàn thân chakra năng lượng đều tiêu hao hơn phân nửa. toàn thân toát ra màu xanh da trời thủy khí, đều là suy nhược rất nhiều. Như vậy, hiển nhiên là không thể duy trì thời gian dài bao lâu. Các ngươi đi nhanh đi. Băng tuyết công chúa đại nhân sẽ biết báo thù cho ta. Hãn hải thủy yêu thanh khiếu một tiếng, quanh quẩn ở cái này một mảnh thiên địa. Chợt nàng chính là nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ lại lực lượng của toàn thân, quơ 10 cái xúc tua, ra sức công kích về phía Suzenu. Mà nàng cái chán 3 cái xúc tua thì là ở tại niệm thao túng chi, một con trai trở nên dài mảnh không gì sánh được, hướng phía này vây khốn hướng Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ bằng gỗ đằng điều, toàn lực ngăn cản đi. Thủy yêu đại nhân, nhìn thấy hãn hải thủy yêu cư nhiên như thử liều mạng vì tam nữ tranh thủ trốn cách thời gian, Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ giờ này khắc này đều là lệ như suối trào, tâm thần đau nhức, hơi đóng con mắt, không đành lòng nhìn về phía một màn này. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang truyền đến giữa không trung. Cái kia chakra năng lượng tiêu hao hầu như không còn hãn hải thủy yêu, cuối cùng là không có thể ngăn cản Lý Vô Ngạo Suzenu kiếm Tosuka trùng điệp một kích, trực tiếp là bị một con trai lật úp trên mặt đất. Toàn thân vết thương chồng chất, tiên huyết phun trào, từ chối một, không tiếng thở nữa, nghĩ đến là đã giữ nhiều lành ít. Nhận thấy được này cổ kịch biến, Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ đều là chấn động toàn thân, đóng chặt ánh mắt chậm rãi mở. Khi các nàng chứng kiến vậy cũng trên mặt đất, toàn thân không mấy hết ra, vết thương chồng chất, chỉ còn một hơi thở hãn hải thủy yêu thân hình khổng lồ lúc tịnh lệ trong suốt trong mắt đẹp, lần nữa cuộn trào mãnh liệt bắt đầu ngập trời nước mắt tới. Thủy yêu đại nhân, chấm ngoặc kép, nàng đã chết rồi sao? Nàng nhưng là sư phụ đại nhân thích nhất sủng vật a. Sư phụ đại nhân biết thủy yêu đại nhân cho chúng ta hy sinh qua đi, không biết sẽ biết làm sao nghiêm phạt chúng ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo ý niệm trong đầu ở Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ trong đầu chuyển động, khẽ ngẩng đầu lên nhìn ở đứng ở 3 người trước mặt, cái kia mỗi người đồ sộ che trời, toàn thân hỏa vân xuyến di chuyển, uy phong lẫm lẫm, không thể địch nổi Suzenu cùng với bên ngoài phương cái kia lộ ra một tà ác tiếu dung ngắm cùng với chính mình 3 người Lý Vô Ngạo. Giờ khắc này, Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ hơi liếc nhau, một hùng ác độc địa ý tuôn trong lòng, nếu không thể bình yên bỏ chạy, vậy liều mạng đánh một trận đi. Còn có băng tuyết công chúa sư phụ, nàng lão nhân gia thần bí khó lường, vô cùng cường đại, ổn thỏa báo thù cho chúng ta. Đây là giờ này khắc này, Mei Terumi tam nữ trong suy nghĩ hiện lên cộng đồng ý tưởng, thổ độn ngũ nhạc di sơn bí quyết. Giang Emi nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, hai tay thật nhanh ngưng tụ pháp ấn, đem toàn thân thổ thuộc tính chakra năng lượng toàn bộ chút xuống, lập tức trong lúc đó chính là ở giữa không trung ngưng tụ thành một tòa cây rừng tươi tốt, nham thạch to lớn 5 hình lăng trụ sơn nhạc đến. Này đạo sơn nhạc khí thế uy vũ ngang trương, ở Komegumi ngọc thủ hơi dẫn dắt chi, hướng phía Lý Vô Ngạo phô thiên cái địa một dạng mà nghiền ép đi. Thật là cường đại thổ độn nhẫn thuật, bất quá đáng tiếc, đối phó ta còn thiếu rất nhiều. Lý Vô Ngạo khẽ lắc đầu, một đạo ý niệm bắn về phía sau lưng Suzenu, sau đó đã đem Suzenu bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái kia hai khỏa vĩ đại trong suốt quang mang chói mắt cửu mang tinh Serenian cùng vĩnh hằng mang Gekio Serenian thông suốt nhìn về phía giữa không trung. Cái kia lấy cường đại uy thế nghiền ép tới 5 hình lăng trụ sơn nhạc. Hách, bỗng nhiên, Susanoo di chuyển, vung lên tay trái, đem vật cầm trong tay bát xích kính, nhắm ngay hướng về phía cái kia che khuất bầu trời một dạng nghiền ép tới Sơn Nhạc Chi. Sau đó, trọng lượng hầu như đạt được mấy vạn cân trong Sơn Nhạc Lăng không nghiền ép mà. Thanh thế nhìn như vô song, nhưng ở kế đó, nhưng cố bị Susanoo tay phải quang hoa rực rỡ, trong suốt sáng như tuyết bát xích kính, cho sinh sôi ngăn cản đến, không thể áp mảy may. Bát xích kính cường đại lực phòng ngự, bởi vậy không phải bàn cãi. Sắp cuối tháng, cầu vốt, tốt, cầu thanh thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.